Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 508, chương 513, sát nhân giả. Người vĩnh viễn phải giết. A, theo viên thuốc bị nuốt vào, Bành Thiệu Nguyên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đứng lên thuận thế nhặt lên mặt đất một thanh lợi kiếm. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bốn phía mọi người, gặp Bành Thiệu Nguyên lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Lý Mộc Nhiên kinh ngạc há hốc miệng, ba, nãy nãy đời này trên đường thật có loại này thần kỳ thuốc, cũng không biết nơi nào có mua, bất quá cũng chăm chú là một hồi a. Dù sao ban đầu ở dưới Hàn Đàm Lưu Diễm cho mình một hạt cứu mệnh thần đan, mình làm sao cũng thuyết là thấy qua việc đời người, mà lại đoán chừng cũng liền cùng Bành Thiệu Nguyên không rời 10. Giờ phút này nhìn thấy vật như vậy, ngược lại còn không đến mức tinh thần hoảng hốt. Lưu Tự Hán đến cũng, các ngươi còn không mau tiếp nhận đầu hàng. Lưu Tự Hán tại lúc này rốt cục đuổi tới, theo Lưu Tự Hán một tiếng la lên. Những cái này chính đang chiến đấu binh sĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tuyệt vọng. Người đầu hàng không giết, mau mau bỏ vũ khí xuống. Người đầu hàng không giết, mau mau bỏ vũ khí xuống. Người đầu hàng không giết, mau mau bỏ vũ khí xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Tự Hán ngựa không dừng vó chạy đến về sau, bỗng nhiên phát hiện hắn đến tựa hồ có chút dư thừa. Bởi vì địch quân binh sĩ dưới mắt còn không đủ chính mình cái này phương thật nhiều nhân mã. Tựa hồ chính mình chạy đến thành dư thừa tồn tại. Rất lợi hại, hiển nhiên địch quân cũng là phát hiện những này. Trừ sát thương doanh binh sĩ chưa buông xuống binh khí, những cái kia bên ngoài doanh binh sĩ đã toàn bộ vứt xuống binh khí. Bọn họ tùy tùng Bành Thiệu Nguyên tạo phản hiển nhiên là vì lợi ích. Nhưng là bây giờ tình huống, nếu là ở tới, còn lại sẽ chỉ là một con đường chết. Lợi ích cùng tánh mạng, giờ phút này bọn họ chỉ có thể lựa chọn trong đó một đầu. Tướng quân, mặt tướng đến chậm, còn trách phạt. Lưu Tự Hán nhìn thấy Lý Mộc Nhiên sau ngã đầu liền bái. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy vẫn như cũ chuẩn bị phụ ngẫu ngoan cố chống lại sát thương doanh. Đối những cái kia bên ngoài doanh binh sĩ hô nói, người nào nếu là giết một cái sát thương doanh binh sĩ, ta liền thả hắn một con đường sống, đồng thời tuyệt không truy cứu hắn tạo phản sự tình. Những cái này binh sĩ nghe xong toàn bộ sửng sốt, bọn họ giờ phút này lớn nhất e ngại cũng là điểm tâm sau có thể hay không bị triều đình chỗ truy cứu. Đã giờ phút này có người cho hứa hẹn, bọn họ tự nhiên là sinh lòng hướng tới. Chỉ gặp từng cái binh sĩ lần nữa nhặt lên mặt đất vứt xuống vũ khí, xông lên sát thương doanh. Kỳ thực cũng không phải là Lý Mộc Nhiên lãnh huyết để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nên biết nói cái này sát thương doanh không phải là đại hán người, chính là địa đường hầm đạo kim người trong nước. Những này kim quốc người ý đồ chiếm ta đại hán sơn hà. Thúc thúc có thể chịu. A Di cũng không thể nhẫn. A Di có thể chịu. Cửu ca cũng không thể nhẫn. Tại người nói đến những phản quân này tạo phản thời điểm, thành Bắc ngược sát, thành Nam hòa tiễn, bọn họ đánh tới chính là tầm thường nhất bất lực nhất bách tính. Bọn họ có thể từng nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay? Có lẽ bọn họ sớm hẳn là nghĩ đến sẽ có hôm nay. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế? Sát nhân giả, người vĩnh viễn phải giết. Mà lại Lưu Tự Hán mang đến chính là chính quy Lư Châu thành binh sĩ. Hắn làm nhất thành chi tướng, tự nhiên là muốn đem những này đều tính cả. Cũng bởi vậy hắn trực tiếp để chó cắn chó. Đang hắn chính định chỉ huy thời điểm, bỗng nhiên một bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền bất tỉnh. Khuyết quá khứ, vội vàng chiến cục, không người chú ý tới. Chính mình tướng quân đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại cách đó không xa một đôi mắt đẹp lại nhìn thấy trước mắt hết thảy. Nàng cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, cắn răng một cái theo sau. Giờ phút này đang cách Lư Châu Thành càng ngày càng gần trên quan đạo. Một đội nhân mã đang hướng về trên phiến chiến trường này đi tới. Vào đầu chính là Lý Mộc Nhiên phái đi ra tìm kiếm cứu binh Địch Thanh. Lập tức giáo úy, có thể hay không để cho thủ hạ ngươi những này binh sĩ tăng tốc chút tốc độ. Lư Châu Thành đã gần ngay trước mắt. Sớm một chút đến Lư Châu Thành cũng tốt, vì Lư Châu Thành mọi người chia sẻ chút áp lực. Địch Thanh tuy nhiên khắp khuôn mặt là không vui, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Hắn lúc ấy tại Nhữ Nam ngoài thành trên quan đạo vốn cho rằng đã không có hy vọng, đang tìm cứu binh. Ai có thể nghĩ thế mà gặp được mấy cái bọn cướp. Bởi vậy lấy lập tức thớt ra roi thúc ngựa đuổi tới Kinh Châu. Đối Tô Tuân báo cáo ý đồ đến về sau. Cái sau biết được tình huống cũng là dị thường lo lắng, vội vàng để lại người 800 riga gấp tấu chương đưa cho Miếu Đường, đồng thời lại phái người đi theo Địch Thanh cùng nhau đi tới Nhữ Nam điều lập tức giáo úy tiến về Lư Châu Thành trợ giúp. Dưới mắt chính là lập tức giáo úy mang theo dưới tay mình 3.000 binh sĩ không nhanh không chậm hướng về Lư Châu Thành xuất phát lấy. Nghe Địch Thanh lời nói, lập tức giáo úy trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ nói, Địch giáo úy, lời nói cũng không phải ngươi dạng này thuyết. Lư Châu nội thành binh sĩ là người thủ hạ ta, chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Đêm qua bọn họ đã nhiều đuổi một canh giờ đường. Hôm nay thủ hạ ta đô úy đã tới báo thuyết trong quân binh sĩ có nhiều không cùng người. Nếu là trong quân bất ngờ làm phản, ngươi đảm đương lên sao? Ngươi lấy việc công làm việc tư, chẳng lẽ liền không sợ ta hướng triều đình vạch tội ngươi một bản sao? Địch Thanh trên đường đi nhiều lần thúc giục, nhưng là đạt được kết quả tốt nhất cũng là đêm qua Nhữ Nam binh sĩ nhiều được vài trăm mét lộ trình. Bây giờ bị cái này lập tức giáo úy một thuyết lại là một canh giờ lộ trình. Hắn vốn là người ngay thẳng, giờ phút này trong lòng càng là lửa giận mọc lan tràn. Trong lời nói cũng là lạnh nói tương đối. Lập tức giáo úy thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn lưu qua không lưu tốt. Hôm đó tại trong quân doanh, Địch Thanh kiếm trong tay nằm ngang ở hắn trên cổ lúc, hắn đã nhớ kỹ lần này qua. Cái gì cái gọi là tốt, trong lòng hắn đều là phù vân cùng mây khói. Hắn thấy Lư Châu Thành tao ngộ bất quá là đồng dạng cả gan làm loạn bọn cướp, có thể thành tựu gì? Xem chừng cũng là Lư Châu Thành binh sĩ chiến lực không đủ, bị đánh đến có chút tìm không ra bắc. Bởi vậy lần này hắn là ôm xảo lập quân công mà đến, tự nhiên là vênh vang đắc ý. Đối với cùng là giáo úy Địch Thanh đương nhiên là chưa từng để vào mắt. Tham gia ta một bàn, Địch giáo úy, chớ cho rằng ngươi có Tô Thái Thú chỗ dựa liền có thể cùng ta nói như thế. Mặc dù thuyết Tô Thái Thú đã mệnh ta tiến về trợ giúp, nhưng lại cũng không quy định bất luận cái gì thời gian. Hôm nay ta coi như ở chỗ này hạ trại lại có thể thế nào? Ngươi lại qua tham gia ta đi. Nói chỉ gặp lập tức giáo úy tay bãi xuống, sau đó đối bên cạnh binh sĩ thuyết nói, hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Tối nay quân ta liền ở đây. Vâng, giáo úy đại nhân. Theo vừa mới nói xong, cái kia binh sĩ đang chuẩn bị truyền lệnh xuống, bỗng nhiên Địch Thanh dục ngựa tiến lên, ngươi dám? Địch Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Lư Châu Thành đang ở trước mắt, mình đã và ước định thời hạn siêu 2 ngày nhiều. Hiện tại nếu là ở kéo 1 ngày, hắn cũng không dám hứa chắc khi cái này mấy ngàn quân đội đến Lư Châu Thành lúc còn có tác dụng gì. Làm sao Địch giáo úy khó nói muốn giết người không thành? Ngươi làm như ta không dám sao? Nói cho ngươi lập tức đông. Ngươi dạ ngươi nếu là không đi Lư Châu Thành, như vậy ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Địch Thanh nói trên tay bội kiếm đã ra khỏi vỏ, nắm trong tay. Tại lập tức giáo úy bên cạnh binh sĩ thấy thế sau tất cả đều là chậm rãi tụ lại tới. Địch Thanh võ nghệ bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua nhưng lại nghe thuyết chút. Tay không khẽ vẫy một người, mà lại đánh ngã đều là trong quân lão tốt. Bọn họ tự nhiên là tâm thấy sợ hãi. Liền mấy người này sao? Lập tức đông, người có thể thử một lần. Hừ, người thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Người tới bắt lại cho ta hắn. Theo lập tức đông ra lệnh một tiếng, những cái kia binh sĩ toàn bộ nhào tới. Thấy thế Địch Thanh, ánh mắt sững sờ, dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người bỗng nhiên thoát ra ngoài, giống như một mũi tên nhọn, phá phong mà ra. Lúc này tiến về Lư Châu Thành trên quan đạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.